Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Mỹ Đỗ Toa. Cửu nhân gặp nhau. Thạch Mạc Thành Đông Nam. Tự Chu Thần tiến xuống lòng đất tìm kiếm dị hỏa. Đã có nửa ngày nhiều. Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên hai người lúc này đang lẳng lặng đề phòng chung quanh. Có lẽ là bởi vì không ngủ không nghỉ cảnh giới ròng rã một ngày. Tiểu Y Tiên gấp che lấy miệng nhỏ ngáp một cái, vừa muốn nhắm lại con ngươi nghỉ ngơi một hồi. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên nhất biến. Thu thủy giống nhau con ngươi sáng ngời băng lãnh bầu trời xa xăm. Lạnh giọng nói, có người đến, thực lực rất mạnh. Tại Tiểu Y Tiên cảm ứng được cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả khí tức thời điểm. Một bên Hải Ba Đông cũng là có cảm ứng. Lập tức, hắn sầm mặt lại, cùng Tiểu Y Tiên nhìn nhau liếc mắt. Sau đó hai người nháy mắt lên không, nhìn nơi xa cực dương nhanh chạy tới cái kia đạo tử sắc lưu quang. Nhìn xem cái kia đạo quen thuộc tử sắc lưu quang, cảm thụ được cái kia cường đại mà âm lãnh khí thế. Hải Ba Đông sắc mặt hoàn toàn đen lại, có chút cắn răng nghiến lợi nói, Mỹ Đỗ Toa. Đối với Mỹ Đỗ Toa cái kia riêng biệt khí tức, Hải Ba Đông thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn bị đuổi giết ngàn dặm, phong ấn đấu hoàng thực lực, biệt khuất vô cùng co đầu rút cổ tại Mạc Thành hơn 20 năm. Có thể toàn bái đầu này tàn nhẫn xả Mỹ nữ ban tặng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiểu Y Tiên biểu lộ có chút ngưng trọng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực nàng vẫn là rõ ràng. Tuyệt đối đỉnh phong đấu hoàng. Liền xem như Hải Ba Đông liên thủ với nàng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bất quá, Tiểu Y Tiên lại đối với cái này nửa điểm đều không lo lắng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Chu Thần thủ đoạn mạnh đến mức nào. Huống hồ, trong tay nàng còn có Chu Thần cho tinh thần huyết long lệnh. Khi tất yếu hoàn toàn có thể lấy này triệu tập cường giả đến giúp. Thế là, Tiểu Y Tiên tiến lên trước một bước, lạnh lùng quát, người đến dừng bước, nháy mắt, cuồn cuộn băng lãnh tiếng quát ở chung quanh mấy chục dặm bên trong sôi trào. Phải sau một lát mới dần dần ngừng mà xuống, Thạch Mạc Thành bên trong đã xuất lính đánh thuê lui trở về. Tiêu Đỉnh nhị huynh đệ nghe nói cái này quát lạnh một tiếng, không khỏi sầu lo nhìn qua dị hỏa tồn tại phương hướng. Bọn hắn rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Tiêu Lệ nhíu nhíu mày, trầm thấp nói, đại ca, nếu là một hồi nơi đó bộc phát đại chiến, chúng ta, chờ. Tiêu Đỉnh nhìn qua phương xa, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, liền dựa vào chúng ta cái này một nhóm thực lực mạnh nhất bất quá đấu sư, vẫn là đám ô hợp lính đánh thuê, có thể giúp đỡ Chu Thần đại nhân bận bịu sao? Dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, Tiêu Đỉnh không cam lòng nói, đây chính là kẻ yếu, ở trong mắt cường giả, chúng ta chính là sâu kiến, số lượng nhiều ít đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Cuối cùng, vẫn là muốn nhìn Chu Thần đại nhân thủ đoạn, chấm ngoặc kép, trên không trung, nghe nói Tiểu Y Tiên quát lạnh, xa xa cái kia đạo thân ảnh màu tím không riêng không có dừng lại. Ngược lại thân hình khẽ run lên, biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên phía sau không gian bỗng nhiên quỷ dị vặn vẹo lên. Một con tuyết trắng như ngọc đầu ngón tay từ không gian bên trong bỗng nhiên nhô ra. Thực nhanh như chậm ấn hướng về phía Tiểu Y Tiên sau lưng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hải Ba Đông vị này uy tín lâu năm đấu hoàng trung quy là phản ứng lại. Hắn một trường chụp về phía con kia thon thon tay ngọc. Cả hai chạm nhau, lập tức, một cỗ hung hãn vô song năng lượng kinh khí từ tiếp xúc điểm bộc phát ra. Cảm nhận được cỗ này kinh khí xung kích, Tiểu Y Tiên thân hình vội vàng lóe lên tránh ra. Nếu không phải Hải Lão cứu viện kịp thời, nàng vừa rồi kém một chút liền trúng phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh lén. Hừ, cùng Mỹ Đỗ Toa chạm nhau một trường. Hải Ba Đông kêu lên một tiếng đau đớn, ở giữa không trung lùi lại mấy bước, dựa vào hai cánh đấu khí mới miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Hiển nhiên là thụ chút nội thương. Hải Ba Đông lau đi khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nâng lên nếp uốn mí mắt, đôi mắt già nua vẩn đục lại tàn mát ra một đạo lăng lệ phong mang. Hắn cười ha ha một tiếng, có chút trào phúng mà nói, Mỹ Đỗ Toa, đường đường đỉnh phong đấu hoàng, sẽ chỉ đánh lén một cái tiểu nữ hoa sao? Ta xả nhân tộc nhưng không có không cho phép đánh lén cái này nói chuyện. Huống hồ, ta cũng không cho rằng một vị đấu vương cường giả người là cái tiểu nữ hài nhi. Một đạo thanh lãnh mà mị hoặc thanh âm từ cái kia vặn vẹo không gian chỗ phát ra, nháy mắt sau đó, một đạo huyền chuyển đường cong thân thể mềm mại chậm rãi xuất hiện ở Hải Ba Đông cùng tiểu y tiên nhìn chăm chú phía dưới. Đột ngột xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, thân mang một kiện ung dung màu tím cẩm bào. Cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, giống như cái kia thành thục mật đào, thẩm thấu ra nhàn nhạt mị ý. Một đầu ba búi tóc đen, tùy ý từ vai rối tung mà xuống, thẳng đứng cái kia mảnh khảnh eo thon ở giữa, mà ở đằng kia cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn có chút đong đưa, nhưng lại có gần như yêu dị mỹ cảm. Tiểu y tiên ánh mắt đảo qua trước mắt gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, cuối cùng dừng lại ở đằng kia trương dung nhan xinh đẹp phía trên. Nhất là cái kia một vệt nữ hoàng giống như cao quý cùng ung dung. Cái này xóa mê người khí chất, lập tức để tiểu y tiên cảm thấy có chút gợn sóng. Tận mắt nhìn đến nữ nhân này, tiểu y tiên cuối cùng là có chút minh bạch. Vì cái gì sa mạc phụ cận rất nhiều người đều biết nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương diễm danh đủ để cùng nàng hung danh cùng so sánh. Bởi vì, liền tính cả vì nữ nhân tiểu y tiên, đều có chút rung động tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỹ lệ. Mà một bên Hải Ba Đông có lẽ là bởi vì cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, không có chút nào bị Mỹ Đỗ Toa xinh đẹp chỗ đả động. Ngược lại lạnh lùng nói, hơn 20 năm, Mỹ Đỗ Toa, người vẫn như cũ chỉ là cái đỉnh phong đấu hoàng, chưa thể tiến thêm một bước. Nghe nói lời ấy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi khẽ nâng lên đầu, liếc mắt Hải Ba Đông cái kia mặt mũi giả nua liếc mắt. Môi đỏ bờ môi bốc lên một vệt mảnh khảnh đường cong, giống như cười mà không phải cười mà nói, nguyên lai là băng hoàng đại nhân a. Chúng ta xà chi chú ấn, ngươi còn có thể khôi phục, thật sự là vượt quá thiếp thân ngoài ý muốn. Ha ha, bởi vì ngươi phong ấn, lão phu ẩn nấp hơn 20 năm, kém chút chết già, may mắn có quý nhân tương trợ, lão phu mới lấy khôi phục tu vi. Bây giờ quý nhân đang luyện hóa dị hỏa, nên lão phu báo ân thời điểm. Hải Ba Đông mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, từng chữ nói ra mà nói, hôm nay, chỉ cần lão phu còn có một hơi, ngươi liền mơ tưởng vượt qua một bước. Trong miệng ngươi quý nhân, là một tên cao giai luyện dược sư đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chớp chớp đôi mi thanh tú, mãn bất tại hồ nói, cũng khó trách, muốn giải khai ta xà chi chú ấn, cũng chỉ có lục phẩm trở lên đan dược. Bất quá, một cái lục phẩm luyện dược sư có thể uy hiếp không được bản hoàng. Dị hỏa, bản hoàng tình thế bắt buộc. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, rất là buồn cười. Nghĩ đến chu thần cái kia một ánh mắt liền có thể kích thương hắn đấu tông cấp bậc thực lực. Hải Ba Đông đùa cợt nhìn xem Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói. Ngay sau đó, Hải Ba Đông toàn thân chấn động, từng sợi băng hàn đấu khí màu trắng lượn lờ, hơi khô gầy trên bàn tay, trắng lóng lánh bén nhọn băng thứ, bao phủ tại đầu ngón tay chỗ, có chút cong vòng ở giữa, mang đến một cỗ lạnh lẽo kình khí, nhìn lên trước mặt vẫn như cũ không thèm để ý chút nào Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hải Ba Đông lạnh lùng cảnh cáo nói, Mỹ Đỗ Toa, vị quý nhân kia cũng không phải ngươi đầu này tiểu xà có thể chọc nổi. Ngươi chết không sao, cẩn thận liên lụy ngươi xà nhân tám bộ cả tộc đều diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.